Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng lúc 12 giờ của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp thiên thứ hai, Quỷ Thành Kiên Lương, Cửu Long Quái Sự Ký của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Mong rằng khi nghe truyện, mọi người hãy bỏ một thao tác nhỏ ra để nhấn like video, nhấn đăng ký kênh, ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Thiên hai, Quỷ Thành Kiên Lương, tập 14. Có vẻ như anh hùng chỉ đang thăm dò mà thôi, chứ chưa có ý định tấn công áp đảo. Một đòn đánh trực diện và rất nhanh của nó, anh cũng chỉ né tránh rất đơn giản. Đột nhiên anh nhảy lui về phía sau, giống hệt như cái lúc đánh với 18 vị tư tế. Anh kẹp hai ngón tay vào răng rồi cắn mạnh một cái, sau đó khoanh tay trước ngực rồi vuốt dọc xuống. Hai vệt máu chạy dài từ khuỷu tay đến cổ tay. Máu không có màu đỏ mà chuyển thành màu xanh lam. Trong phút chốc cảm nhận được như anh hùng vận khí rất nhiều. Hai lòng bàn tay của anh sáng lên. Nhìn thoáng qua có một chữ vàng ở bên trong. Rồi anh lao thẳng tới con quỷ. Tú Linh thốt lên: "À, khu hồn vãng sanh tịnh độ chú." Chú vãng sanh thì tôi có nghe qua. Loại đó các thầy bùa vẫn hay tụng tại các đám tang, siêu độ tất thảy chúng sanh. Tuy nhiên đó là ở thế giới thông thường. Trong lục lâm, tôi cho rằng tịnh độ vãng sanh lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Hơn nữa trong tên của nó có một chữ khu, cấp độ rất cao trong chú. Tôi hỏi Tú Linh chú này như thế nào, cô chỉ đáp ngắn gọn: "Truy hồi ký ức quỷ hồn, quá giải quán hận, giúp nó được siêu sinh đó." Và tôi hồi hộp theo dõi diễn biến tiếp theo. Thùy mặc dù còn đang rất run sợ, tay vẫn không buông lưng áo của tôi ra, nhưng cũng căng mắt mà theo dõi. Có vẻ như con quỷ kỳ dị kia cũng phát hiện ra pháp khí của anh hùng đang dâng trào, khó lòng chống đỡ. Nó bèn tản ra định trốn chạy đi. Tuy nhiên với lòng bàn tay kỳ lạ đó, anh hùng dường như nắm được quỷ hồn của nó, khiến chiêu bài khóa các bụi tứ tán của nó trở nên vô dụng. Nó đột nhiên trốn lên kinh hãi, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, đinh tai nhức óc. Anh hùng nhăn mặt, có lẽ việc phát chú này khiến cho anh khá đau đớn và tốn sức. Khi con quỷ không thể khóa thành các bụi nữa, anh nhanh chóng chụp lấy một trong hai cái đầu, ấn mạnh lòng bàn tay vô. Nó tuôn ra một tràng những tiếng hét, cố sức vùng vẫy chống trả, liên tục đánh tới tấp vào anh hùng. Tuy nhiên không thể nào vượt qua được lớp pháp khí dày đặc tỏa ra từ anh. Lúc này có vẻ như đã đến giai đoạn quyết định. Anh đọc thật lớn những lời chú mà tôi nghe không hiểu gì cả. Chỉ có một mình anh mấp máy mà nghe như cả một hội trường cùng đồng thanh đọc theo. Giọng đọc trầm bổng, tiếng đọc thê lương, buồn không sao tả xiết. Không gian xung quanh bừng lên ánh sáng màu xanh lam. Ánh sáng tựa như đưa chúng tôi vào trong một thế giới khác. Tú Linh và Thùy lấy tay che mắt đi. Không hiểu sao họ lại làm như vậy. Ánh sáng này rất dịu nhẹ mà. Con quỷ vẫn ra sức dãy dụa. Tôi chỉ thấy anh hùng mắt nhắm nghiền đi, tựa như đang quan sát cái gì đó. Ký ức của công chúa chăng? Tôi thấy vậy thì cũng tập trung làm theo. Khi vừa nhắm mắt lại, tôi rơi vào một vùng không gian có một làn khói màu lam, chứng kiến những chuyện trong ký ức của Ca Lâu Thành. Trên ghi chép nhắc về một cô công chúa, cô tên là cái gì ta? À, Tỳ Sa Mật La. Cả căn phòng nhuộm trong một màu lam, chìm trong một làn khói mỏng manh. Chợt làn khói ấy tan ra từ từ. Trên bốn bức tường âm vang những tiếng gọi nhau, những giọt nước mắt, những nỗi đau và sự căm hận. Hạnh phúc và khổ đau giờ như hai chú cá vờn nhau trong lòng hồ. Tôi đứng giữa những trầm vang của ký ức đó, nhìn ngắm đôi mắt đẫm lệ của Ca Lâu công chúa. Tôi thầm nghĩ đây không còn là những ghi chép trên những mảnh da nữa, mà đã là một câu chuyện chân thật được thiên hổ khắc họa lại cho tôi. Căn phòng âm u giờ đây ngập tràn nắng và gió. Công chúa đang ngồi chống tay lên thành cửa sổ, nhìn ra phía xa xăm. Cô ta đang khóc. Đúng vậy, đôi mắt long lanh ấy, khóe môi nhỏ nhắn ấy, dòng tóc đen tuyền đó, chúng không chất chứa một sự hiện diện của một thứ cảm xúc nào cả. Là vì cô sắp quá thành quỷ, hay vì quá đau buồn đến độ nước mắt cứ vô tình mà chảy ra? Tôi không tài nào biết được. Linh cảm có chuyện sắp xảy ra. Tôi lần mò tới chỗ mà tôi biết chắc chắn rằng anh Hùng, Tú Linh và Thùy đang đứng. Nói đúng hơn là một thứ linh cảm kia đã dẫn tôi đến chỗ đó. Tôi vươn tay, lập tức thấy ba người bọn họ như nhảy vào trong mảnh ký ức. Ánh mắt láo liền. Mới đầu chưa hiểu đầu cua tay nheo gì, nhưng cũng bắt nhịp rất nhanh. Anh Hùng lau đi những vết máu trên tay, cho bảo cả bọn cứ đứng im quan sát. Và những bí mật cuối cùng của Ca Lâu Thành chắc đang dần hé mở ra. Có tiếng bước chân ở phía sau, là hướng cánh cổng mà chúng tôi bước vào lúc đầu. Một người thanh niên khuôn mặt tuấn tú, ria mép uốn cong xuống, chân mài cánh cung phủ lên trên đôi mắt sáng. Nhìn cách ăn vận đơn giản, áo bào lại có vết rách, chứng tỏ thân phận thấp hơn công chúa rất nhiều. Khả năng rất cao nhân vật này là tỳ giả. Anh ta không dám tiến tới chỗ công chúa, chỉ dám đứng ở phía xa cất tiếng nói thôi. Thứ ngôn ngữ tôi không nghe được, cũng may nhờ cô Tu Linh làm thông dịch viên. Người cảm thấy trong người như thế nào rồi? Công chúa quay người lại, cô hơi cúi đầu, lạnh nhạt nói: ta cảm thấy như thế nào sao? Đã bao giờ người chết đi, sống lại, để rồi biết rằng một ngày không xa nữa thôi, phải chết đi một lần nữa. Người thanh niên im lặng. Công chúa lại nhìn ra xa xăm ở phía ngoài cửa sổ. Vậy thì đừng hỏi ta cảm thấy như thế nào. Tỳ giả dường như không biết phải trả lời làm sao, chỉ đứng đực ra. Lúc đó thì một người con gái khác có khuôn mặt y hệt như công chúa cũng vừa bước từ trên xuống. Sự kiện này củng cố lại giả thuyết lúc đầu của anh Hùng. Ca Lâu Vương có tới hai người con gái, nhưng tại sao tất cả những mảnh da đều chỉ nhắc tới một người thôi? Khó nghĩ thật. Đành theo dõi tiếp vậy. Tỳ giả cúi đầu hành lễ với người mới tới. Cô ta khoát tay ra hiệu hãy lui ra bên ngoài. Đoạn tiến tới chỗ câu công chúa kia rồi nói: chàng đi rồi sao chế không ra tiễn gì? Thật bó tài với Tú Linh mà, đến cả lúc dịch mà cũng một câu chế, hai câu chế. Mật Lan à, đáng lẽ ta và em không còn cảm xúc gì sót lại chứ, sao ông trời lại thích trêu người? Nổi đến đó, hai hàng nước mắt chảy xuống như hai đường thang vàng trên đôi gò má của nàng. Nàng gọi người kia là Mật Lan, vậy thì nàng đích thị là Ca Lâu công chúa Tỳ Sa Mật La rồi. Mật Lan ngồi bên cạnh chị mình, khuôn mặt nàng ta không còn chút cảm xúc, nhưng dường như nàng vẫn ý thức được mình phải làm gì, liền choàng tay ôm lấy Mật La. Chợt khung cảnh đổi thay, làn khói mờ ảo lại ập tới. Nó lôi chúng tôi ra khỏi cửa sổ. Đô thị Ca Lâu Thành hiện lên rõ mồn một bên dưới. Những dãy nhà san sát, cảnh mua bán tấp nập, tiếng gọi chào hàng ồn ào. Lướt qua những con đường, chứng kiến những cảnh tượng đó, mới biết được ngày xưa tòa thành này sầm uất như thế nào. Vẻ mặt người dân lúc nào cũng hớn hở, hạnh phúc. Họ nở những nụ cười tươi rói trên môi. Màn sương trở nên dày đặc hơn, khung cảnh tấp nập biến mất đi. Thoáng cái, chúng tôi đã đứng phía ngoài của Ca Lâu Thành, một kích sự khổng lồ của nó mà không khỏi trầm trộ. Đang băn khoăn không biết tại sao màn sương lại đưa chúng tôi tới đây, thì tiếng nói chuyện lại vang lên. Là một người thanh niên ăn vận kỳ lạ, khác hẳn với trang phục của Ca Lâu Thành mà tôi thấy lúc nãy. Anh ta cưỡi trên lưng ngựa, Đoàn Tùy Tùng đi ở phía sau. Tú Linh nhìn cờ phướng của bọn họ, rồi nói chữ trên đó là chữ Tấn. Anh hùng bảo vệ thì người thanh niên này là tự khoái rồi. Vì trong cuộn da trên đảo bia mộ có ghi lại thông tin tự khoái ngày xưa, theo lệnh của Tấn Vũ Đế du thuyền về phương Nam mà. Đoàn người ngựa đang đi theo hướng ngược lại với Ca Lâu Thành. Đây có lẽ là thời điểm anh ta vừa diện kiến Ca Lâu Vương xong. Tự khoái nói với người cưỡi ngựa cạnh mình: "Vì Ca Lâu Vương đó hào khí ngất trời, lại là vị vua anh minh, ba tánh trong thành ai nấy cũng đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc, âu cũng là điều tốt. Thế nhưng mà..." Nói đến đó, Tự Khoái ra hiệu cho đoàn người dừng lại, rồi anh phóng xuống ngựa, lấy ra một chậu cây. Trên đó trồng một loại thực vật trông như cây cải xanh, một tấm vải màu vàng, bọc bên trong là cái mai rùa. Hai món đồ này đều chi chít những chữ giáp cốt. Anh trải tấm vải xuống nền đất, đặt chậu cây ở chính giữa vị trí. Tôi thấy những cái thớ cải động đậy, không phải kiểu bị gió lay, mà trông như nó đang hít thở vậy, phập phồng liên hồi. Tự Khoái quỳ gối xuống rồi bắt đầu gieo quẻ. Và hành động này đặc biệt thu hút sự chú ý của anh hùng và Tú Linh. Ban đầu anh hùng chỉ đứng im lặng nghe Tú Linh phiên dịch bằng thứ chất giọng pha chút giễu cợt. Thế nhưng lúc này, khi thấy chậu cây và quan sát những hành động, cử chỉ, thao tác của Tự Khoái, hai người bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Anh hùng lúc bấy giờ mới nói: "Tự Khoái, sao vừa gieo quẻ dịch vừa bói cả cải thi chứ?" Tú Linh chìm vô: "Chẳng lẽ là một loại gieo quẻ thất truyền nào đó hay sao?" Thế giới kinh dịch, dịch số rất đa dạng và phong phú. Nói thất truyền cũng không phải, có thể là một cách làm khác với hiểu biết của anh em. Cải thi là tổ tiên của ngải, lại thuộc phạm trù của dân đạo giếng. Tài Tự Khoái này thế vậy mà cũng là một loại thuật sĩ của đạo hành cao thâm không chừng. Tôi hỏi anh hùng cải thi là cái giống quái gì. Anh nói nó là một loại thực vật biết khóc, biết cười. Chỉ nghe lời kể lại thôi, chứ bây giờ mới được tận mắt thấy. Giống dĩ chân đạo giếng thờ cải thi, sẵn tiện để giữ nhà. Nói ra thì dài dòng rắc rối lắm, e rằng sẽ bỏ lỡ câu chuyện trước mắt, nên anh hẹn tôi khi khác sẽ kể. Tú Linh trầm ngâm. Chúng tôi tiếp tục quan sát Tự Khoái, hết gieo quẻ này đến quẻ khác. Mỗi lần đọc kết quả đều tắt lưỡi, thở dài, lắc đầu đủ kiểu, còn quay sang cây cải bái lại như hỏi ý kiến của nó. Những thớ cải động đậy, một âm thanh nghe như tiếng khóc thút thít vang lên. Tự Khoái đứng lên, nhìn vào vị tùy tùng của mình, rồi nói rằng gieo quẻ 5 lần đều ra cùng một kết quả. Ca Lâu Thành sắp có biến lớn. Vị công chúa mà anh ta gặp lúc nãy thật ra đã chết 5 năm trước rồi. Không biết ai đã bày mưu cho Ca Lâu Vương hồi sinh con gái của mình, nhưng thời hạn sống của công chúa sắp cạn đi. Nếu không tiếp ứng kịp thời, cô ta sẽ bị quỷ hóa. Nhìn ánh mắt của Tự Khoái, tôi thấy cha nội này gieo quẻ thì đúng thật, nhưng chắc bị công chúa mê hoặc rồi. Hết Tự Khoái rồi tới Tỳ Giả, sắc đẹp của cô công chúa này quả thật không thể coi thường được. Đạo hạnh trắc thính đã đạt tới độ thượng thừa, có nghĩa là không cần trắc cũng dính. Tự Khoái leo lên ngựa, bảo với người tùy tùng hãy dẫn mọi người về trước, nói với Tấn Vũ Đế rằng anh ta sẽ ở lại phù Nam giải quyết công việc thêm một thời gian nữa rồi sẽ trở về sau. Đoạn phi nước kiệu về hướng Ca Lâu Thành. Làn khói lại ập tới, nó đưa chúng tôi tới một căn phòng rộng lớn, trang nghiêm. Có một người đàn ông đang ngồi chiếm chệ trên chiếc ngai vàng chạm khắc biểu tượng chim thần ở phía trên, phủ cái mỏ che ngang mái đầu.

để giết chết những người xâm phạm. Nhưng rồi anh lập tức gạt bỏ cái giả thuyết đó đi khi anh thấy được đạo hạnh cao thâm của Tử Khoái. Anh nghĩ đây là mục đích ban đầu của gã ta. Khi có đủ người có khả năng giải mã hết mọi chuyện thì cái ngải trong căn phòng sẽ phát tán ra. Đây có thể là những sự kiện then chốt đưa cả bọn tới câu trả lời cuối cùng đó. Tôi thắc mắc. Nhưng mà em thấy thằng cha Tử Khoái á, bị mê công chúa cho nên mới quay lại thôi. Đạo hạnh gì nữa anh? Với lại cũng đâu chắc rằng Tử Khoái là người gài cái ngải vô trong phòng. Anh Hùng lắc đầu. Không đâu, chuyện đơn giản thôi, suy luận bình thường cũng có thể đoán ra được. Nè, Tử Khoái sống ở Ca Lâu Thành chưa được bao lâu mà đã thông thuộc ngôn ngữ của họ, rồi thảo ra được cuộn da. Thứ hai, gieo quẻ dịch, cơ bản thời đó đa số thầy địa lý, thầy phong thủy đều làm được. Nhưng mà gieo quẻ dịch cộng với cải thi thì anh mới thấy luôn đó, lại gieo ra chính xác nữa chứ. Còn cái vụ cài ngải thì mày nói đúng, chưa chắc được là do Tử Khoái làm ra. Thì giơ tay, cô đang xin phép được phát biểu. Anh Hùng nhìn cho cười nhẹ, bảo cứ mạnh dạn nói đi. Cô bây giờ khác gì là một phần của đoàn đông. Mọi người còn sống tới bây giờ cũng nhờ công không phải nhỏ của Thủy. Mặt cô hơi đỏ, cô nói: Mọi người có nghĩ á, chuyện Tử Khoái giết những cái mảnh da, đưa ra những cạm bẫy cơ quan, còn gài cái quái vật này kia, là đang tìm một người nào đó có đủ sức để giúp ông ta làm một cái gì đó không? Anh Hùng nghe xong, tôi thấy trong ánh mắt của anh có một tia sáng nào đó lóe lên, tựa như anh hiểu ra mọi thứ mà Thùy vừa nói. Riêng tôi thì không hiểu gì hết, chỉ thấy mọi chuyện rắc rối đến từ sự ích kỷ của Ca Lâu Vương và sự mê gái của hai gã Tỳ Giả và Tử Khoái thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ vậy mà chúng tôi có khả năng tìm ra được Ngô Công Kim Thân, thôi cũng là điều tốt. Tôi vừa định nhắc tới Tử Khoái thì đã thấy làn khói mờ ảo dâng lên che mờ tất cả, rồi đột ngột tan biến như có một cơn cuồng phong thổi bay hết đi. Ca Lâu Vương đang đứng trầm ngâm tư lự, nhìn xuống bên dưới thành, ánh mắt đầy vẻ khó xử xuất hiện ra, giống như con người ta cân nhắc khi phải đánh đổi đi những thứ quan trọng. Ông ta đang trầm ngâm khi nghe người hầu bảo lại là có Tử Khoái xin ý kiến. Ca Lâu Vương hết sức ngạc nhiên bèn cho dạo, ân cần hỏi han: Từ đại phu sao còn chưa về Tấn Quốc vậy? Chỉ thấy Tử Khoái rút ra hơi thở nặng trịch rồi nói: Không giấu gì quốc dương, Khoái tôi gieo quẻ thế hiện giờ còn duyên chưa dứt, buộc phải lưu luyến nơi này, chưa tiện về được. Khoái tôi có hẹn với thiên tử, xin 2 năm nữa sẽ về. Với lại... Tử Khoái nói đến đó thì đưa mắt nhìn quanh ra vẻ ái ngại. Ca Lâu Vương hiểu ý, bèn cho mọi người lui ra. Lúc này Tử Khoái mới hành lễ một cách cung kính, nói với vẻ đầy sợ sệt: Xin quốc dương lượng thứ nếu như Khoái tôi có lỡ lời. Tôi gieo quẻ thấy được thành ta sắp có đại nạn ập tới, e là lê dân bá tánh không khỏi lầm than. Tôi dù chỉ có tài hèn sức mọn cũng xin gánh giác, thấy chết không cứu tuyệt nhiên không phải là cách sống của Tử Khoái này. Ca Lâu Vương không tỏ ra bất ngờ là mấy, có lẽ ông ta đã biết rõ năng lực cao thâm của Tử Khoái nên chẳng lấy làm lạ gì chuyện này. Ông ta không ngạc nhiên khi y biết được bí mật của Ca Lâu Thành, có chăng lý do gã ta chọn ở lại thì còn khó nghĩ đôi chút. Ông ta vuốt nhẹ trâu rồi nói: Việc này bản thân của ta và hội đồng tư tế cũng đã có tiên liệu, lại phiền từ đại phu bận tâm rồi. Thân làm quốc dương như ta thật đáng hổ thẹn mà. Ngầm hiểu ý nghĩa trong đó, Khoái không dám bàn thêm, tuy nhiên cũng không thể cứ vậy mà quay về, liền ứng biến: Quốc dương thật anh minh, điều này Khoái tôi sẽ kể lại sau khi hồi quốc. khoái có một tình cầu, cứ xin quốc vương ưng thuận. Ca Lâu Vương bèn hỏi thử xem là cái gì. Từ khoái trả lời: Ca Lâu Thành thanh bình thịnh trị, lễ nhạc phong phú, tiếc là Tấn Đế chẳng thể tận mắt trông thấy. Phận làm bề tôi, khoái ngày đêm trăn trở, mong muốn học hỏi ở nơi này để về Tấn Quốc không phụ lòng thiên tử. Cúi xin quốc vương cho tiện chức lưu lại ít lâu, nghiên cứu kinh thư lễ nhạc, khi xong sẽ đi ngay. Tôi thấy Ca Lâu Vương suy nghĩ khá lâu. Lý do thì chắc là nếu đuổi hắn đi thì sinh ra hiềm khích, lưu hắn lại thì sợ kế hoạch bại lộ đi. Dù gì chuyện hắn ở lại cũng rất đáng ngờ. Sau cùng thì Ca Lâu Vương quyết định ban cho Tự Khoái một dinh thự ở ngoài thành, 3 ngày cho nhập cung một lần để đọc kinh thư. Khoái cúi lại rồi lui ngay. Giữa lúc đó, Tỳ Giả và Giản Độ xuất hiện ra. Lớp khói xanh lại dâng lên. Khi nó tan đi, tôi lại thấy cảnh phòng của công chúa hiện lên. Tự Khoái bước vào. Điều tôi hết sức bất ngờ là phản ứng của Mật La. Nàng ra lệnh cho hậu lui ra ngoài, lập tức lao tới ôm chầm lấy Tự Khoái. Tôi cười thầm, thính nặng như thế này thì dù công chúa có là quỷ thì Tự Khoái cũng chẳng màng đâu. Gã lau nước mắt cho công chúa rồi nói: Ta đợi nàng ở bến thuyền, sao nàng lại lỗi hẹn chứ? Tôi vỡ lẽ ra, thì ra lúc nãy ở bến thuyền Tự Khoái chần chừ rồi gieo quẻ là vì không thấy Mật La xuất hiện. Mật La túc thích: Ta không đi với chàng được, còn phụ dương và cơ độ của Ca Lâu Thành. Tự Khoái nắm chặt vai cô rồi nói: Nàng còn chưa thấy được giả tâm của quốc dương hay sao? Ông ta giống như chỉ xem nàng và Bật Lan là con cợ mà thôi. Ngày xưa tiên đế Tỳ Khâu Chất Đà giống chẳng ưu ái ông ta, do không sinh được hoàng tử cho nên để cho hoàng thúc nàng lên ngôi. Ngày ấy nàng còn nhỏ đã bị đem ra luyện nhân quỷ rồi, hồn phách bất định. Ngay khi vừa lật đổ em trai đó, quốc vương liền dùng thiên lôi mưu hại nàng. Nay đại nạn Ca Lâu Thành sắp đến, ông ta lại chần chừ chưa muốn giảng sanh cho nàng. Trước sau gì cũng vì lợi ích của ông ấy mà thôi. Mật La nghẹn ngào: Ta không màng chuyện đó, ta chỉ mong chàng đừng để bản thân mình bị liên lụy, lỡ phụ dương nghe thấy thì... Tự Khoái gạt tay đi, khẳng khái nói: Vài loại yêu thuật chớ giận của Giản Độ và Tỳ Giả, Khoái ta giống chẳng để trong mắt đâu. Chỉ cần nàng chịu cao chạy xa bay cùng ta, bọn họ chẳng thể làm gì được mình cả. Mật Lan nãy giờ nép ở sau rèm bèn bước ra. Có vẻ nàng cũng đã nghe được hết cuộc nói chuyện, khuôn mặt không có chút sinh khí. Nàng nói: Tỷ à, tỷ đi theo Từ đại phu đi. Dù gì Ca Lâu Thành từ lâu đã chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi. Mật La nghe vậy nhưng trong lòng đang dâng lên những cơn sóng khó tả. Nàng quay ra cửa nhìn xuống kinh thành bên dưới rồi nói: Nếu như đại nạn đó không tới, ta và chàng nhất định sẽ đi. Chỉ xin chàng đợi ta thêm chút ít nữa thôi. Tự Khoái dự định nói cái gì đó, Mật Lan bèn ngăn lại: Từ đại phu đường đột quay về, phụ dương ắt hẳn sinh nghi và cho người kiểm soát chặt chẽ. Trốn chạy lúc này e là lành ít dữ nhiều. Chỉ bằng hãy lấy lòng tin của phụ dương ít lâu đi, người lơ là cảnh giác thì khi đó trốn chạy cũng không muộn. Với lại tử hạn của tỷ muội tôi còn 2 năm nữa, chớ nên bước dây động rừng. Tự Khoái cho là lời đó có lý, bèn lui ra bên ngoài. Trước khi đi không quên gửi cho Mật La một gói bột màu vàng, bảo rằng pha với nước ấm rồi uống sẽ kiềm chế được quỷ hóa. Lúc Tự Khoái quay ra ngoài thành, đâu biết rằng ở bên trong Tỳ Giả cùng với Giản Độ sau khi gặp Ca Lâu Vương xong bèn tới hậu thất của hoàng hậu bắt giam bà ta. Không gian sau đó như một cuốn phim được chiếu với nhịp độ rất nhanh. Chỉ thấy sự vật hiện lên rồi thay đổi không ngừng. Tự Khoái hằng ngày dùi mình trong những cuộn da ghi chép lại công đức của Ca Lô Vương. Việc làm này tỏ ra rất hữu hiệu. Số lính gác tư dinh của Tự Khoái thực chất là bọn lính canh, là tai mắt của Tị Giả và Giản Độ, cũng thưa dần đi. Viết nên những điều hư cấu về Ca Lô Vương, Tự Khoái xấu hổ vô cùng. Anh Hùng xem tới đây bèn quay sang nói với bọn tôi: Thì ra tất cả những chuyện này đều là âm mưu của hắn ta. Tôi ngơ ngác. Thật ra thì ai cũng ngơ ngác cả. Anh Hùng có lẽ như định thì thầm, thì ai ngờ nói lớn quá, cho nên cả bọn đều nghe hết. Thấy bọn tôi mất tập trung, anh khua tay bảo cứ xem tiếp đi, sắp đến đoạn giải mật rồi. Làn khói mờ ảo hiện lên ở ngoài ô Ca Lâu Thành. Một đêm mưa âm u, sấm giật đầy trời. Tư dinh của Tự Khoái chợt vang lên một tiếng động đóng cửa. Một nhóm người mặc áo choàng tiến vào trong. Tự Khoái đã đứng đợi sẵn. Khi tất cả vào rồi thì gã ta mới nhẹ nhàng khép cửa lại. Dưới ánh đèn hiu hắt, tựa hồ tất cả chỉ là những cái xác vô hồn. Họ bàn bạc cái gì đó rất gãy gọn. Tự Khoái đứng quay lưng lại, tay chắp phía sau, nghiêm nghị nói: Tử hàng của công chúa đã tới, điểm yếu của Ca Lâu Thành xuất hiện. Khoái tôi hy vọng các vị thực hiện theo những gì đã bàn bạc. Một bóng đen trong nhóm người kia lên tiếng: Được từ đại phu giúp đỡ, ơn này tôi và chúa công không bao giờ quên. Tự Khoái ra dấu cho họ lui ra. Nhóm người đó vừa đánh ngựa đi khuất thì đã nghe thấy chúng thầm âm mưu trừ khử Tự Khoái khi mọi chuyện xong xuôi. Tôi cảm thấy quan trường sao mà trối ren, thật giả lẫn lộn. Với lại nhóm người đó là ai, xuất hiện ở đó làm gì? Thế là thắc mắc nối tiếp thắc mắc. Ngay cả từ đầu cuộc hành trình này, giống dĩ Ca Lâu Thành đã là một thắc mắc khổng lồ. Câu trả lời làm cho tôi đợi không lâu. Khi làn khói dâng lên rồi tan đi, chúng tôi bất giác hốt hoảng bởi một âm thanh kinh hoàng của chiến trận. Quan cảnh bi hùng còn hoành tráng hơn cả những bộ phim tôi coi. Cảm giác máu nóng, mùi hôi dâng tràn trong không khí. Từ trên cao, những trận núi đồi xung quanh Ca Lâu Thành, hàng trăm ngàn người đang lao vào chém giết nhau. Tú Linh kêu lên khi nhìn vào cờ hiệu: Là quân của Tỳ Khâu Sa Thát, em trai của Ca Lâu Vương đó. Tôi ngỡ ngàng. Nói vậy thì nhóm người kia lẽ nào là của Sa Thát? Vậy thì Tự Khoái giúp cho quân của Sa Thát âm mưu lật đổ Ca Lâu Vương, chỉ để gã ta cứu người tình thôi sao? Sử chỉ chép lại 17 năm trước, Tỳ Kha Đạt Bà giấy quân lật đổ Chất Đà cùng với Sa Thát. Sa Thát chạy loạn về Phù Nam, được vua Hỗn Bàn Khuống, tức là vua Kaudiniya III của Phù Nam giúp đỡ. Với lời hứa của Sa Thát là sau này Ca Lâu Thành sẽ quy thuận về Phù Nam. Trên các cờ hiệu của liên quân bên cạnh Sa Thát, Tú Linh chỉ ra quân của Phù Nam, của Tất Đạ, của Phổ Cáp, của Phạn Sơn, đều là những thành bang lân cận, trải dài theo khu vực từ Hồng Ngự, Châu Đốc, Long Xuyên, Trà Vinh ngày nay. Thấy Ca Lâu Thành sắp bị đánh gục, bèn kéo đến định ăn hôi. Quân Ca Lâu Thành đông đảo và thiện chiến uy lực ngất trời. Tuy nhiên binh lính của Sa Thát tựa như âm binh đau thương bất nhập, thân thể dù bị đâm chém như thế nào cũng không chết được. Đoàn quân âm binh ấy tiến lên như chẻ tre, những phòng tuyến Ca Lâu quân lập ra đều vô hiệu. Trống trận vang lên liên hồi, khối lửa mù mịt cả một phương. Ca Lâu quân chống đỡ yếu ớt dần đi. Cứ đà này thì chỉ còn 20 dặm nữa là loạn quân của Sa Thát tiến vào thành chủ rồi. Lúc này Ca Lâu Vương và bộ tướng đang họp bàn, tình thế hết sức căng thẳng. Bỗng dưng một bộ tướng vào báo cáo về đặc tính quỷ dị của quân địch. Ca Lâu Vương đập bàn quát lên: Thằng khốn, dám dùng tà thuật đối đầu với Tỳ Khâu Đạt Bà này sao? Dĩ nhiên ông ta biết tà thuật sa thác đang dùng là cái gì. Tuy nhiên thắc mắc vẫn là ai giúp sức cho hắn ta. Lập tức ông cử tỳ giả lãnh hữu quân, thập bát tư tế lãnh tả quân, giáng độ cầm trung quân ra nghênh địch, lệnh giữ chân địch tại đồi Én cách thành chủ 15 dặm. Tỳ giả và giáng độ nhận lệnh, lập tức lên ngựa phóng như tên bay đến chiến trường. Lúc nãy tôi có nghe Từ Khoái xem thường đạo pháp của hai người bọn họ, cứ nghĩ tỳ giả và giảng độ cũng chỉ là hạng lơm cơm, đánh đấm chẳng bao nhiêu, cho họ cũng cúp dồi chạy về mà thôi. Nhưng không ngờ hai người bọn họ pháp lực tuyệt nhiên, không phải hạng soạn, dùng tài múa chân, thi triển nhiều loại phép thuật tà dị đến khó tả. Đám âm binh bị đẩy lui một cách nhanh chóng, quân Ca Lâu Thành phối hợp ngăn cản, làm chậm quân Sa Thác. Lúc này thì bọn tỳ giả cùng với giảng độ và thập bát tư tế thi triển thuật, chỉ một thoáng đã đẩy lùi quân địch rút chạy sau một hồi trống dài. Tin thắng trận lập tức vang về phía thành chủ. Ca Lâu Vương còn chưa dứt câu cười thì lại nhận thêm hung tin. Pháp bảo trấn thành phía bắc bị dỡ ra. Như đã biết, Ca Lâu Vương đời thứ nhất xây dựng vương quốc trên một nền đất yếu, có thể sụp lún bất cứ lúc nào. Chỉ vì vùng này có dưỡng khí, cho nên ông ta lập ra trận đồ trấn yểm gồm 20 pháp bảo là các viên ngọc tự nhiên. Trải qua 100 năm, đặc tính các pháp bảo này dĩ nhiên là có sự suy giảm, tuy nhiên chưa tới mức tự quỷ đi, ắt hẳn là có bàn tay của người khác nhúng dùm. Ca Lâu Vương tức điên người, cho rằng chỉ có Sa Thác biết chuyện thôi. Y đang định đi nước bại cuối cùng là quỷ hoại hoàn toàn Ca Lâu Thành rồi xây dựng lại. Nói vậy thì trong thành có nội gián, nhưng là ai mới được. Vừa mới nói tới đó, Ca Lâu Vương còn chưa biết gì sao thì đã nghe từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào trong. Tấn Quốc Phiêu Nam Hầu Từ Khoái xin được ý kiến Ca Lâu Vương. Ca Lâu Vương ngạc nhiên, không biết Từ Khoái có ý định gì, nhưng vẫn cho y vào trong. Tuy nhiên quốc vương do dự, chưa biết Từ Khoái định làm gì, nên cho người vợ y vào trong phòng riêng. Từ Khoái vừa vào thì liền nói một cách chắc chắn. Tại hạ có cách để phục hồi nguyên khí Ca Lâu Thành. Ca Lâu Vương hết sức ngạc nhiên, liền hỏi Từ Khoái xem cách đó ra sao. Y tự tốn trả lời. Dùng người thay cho pháp bảo. Ca Lâu Vương không giấu nổi sự khó hiểu trong mắt. Bản thân ông ta cũng có một bụng pháp thuật, nghiên cứu nhiều, tuyệt nhiên chưa từng nghe tới chuyện dùng người thay cho pháp bảo trấn địa. Từ Khoái giải thích. Tại nước của tôi đó, chuyện này không hiếm. Về cơ bản thì những bảo vật trấn Ca Lâu Thành lúc bấy giờ chỉ là tạm bợ thôi. Ngọc thì chỉ mang một đặc tính duy nhất, hoặc là thái dương, hoặc là thái âm. Từ lúc chúng hình thành cho tới khi tan biến cũng không tài nào thay đổi được. Quả chăng chỉ có loại ngọc của loài trết thì còn may ra, nhưng tìm được nó còn khó hơn lên trời. Lại nói về xác người là thi thì ngược lại, con người còn sống là dương, chết đi là âm, cơ bản là mang hai thái trong bát quái. Muốn thay đổi qua lại không phải là việc khó, chỉ khó ở chỗ... Ca Lâu Vương nghe tới đó liền thay đổi tư thế ngồi, như nghiệm ra một chuyện tài trời vậy. Mắt ông ta hơi trợn, ông phán. Từ đại phu cứ nói ra, tình hình tới nước này rồi, không cần phải giấu giếm đâu. Từ Khoái chắp tay cúi người rồi đưa ra thỉnh cầu. Khó ở chỗ là tìm ra những thi phù hợp cho việc trấn thành. Điều này chỉ còn trông cậy vào quốc dương, hai vị công chúa Tỳ Sa và 18 vị tư tế thôi. Lúc này tự dưng tôi nghe một tiếng nấc, là Tú Linh. Nhìn sang anh Hùng cũng thấy anh trợn mắt lên, hiếm khi anh có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ lời thỉnh cầu của Từ Khoái ẩn chứa một sự kiện ghê gớm gì hay sao? Tôi hỏi, chỉ nghe anh Hùng đặt ngón trỏ lên môi, bảo tôi im lặng mà theo dõi tiếp. Ca Lão Vương gào lên: "Người muốn lấy mạng trẫm sao? Khí quân!" Tự quái thấy vậy liền quỳ sát đất, hai tay bái lại liên hồi, van xin Ca Lão Vương cho mình được nói hết. Hình như Quốc Dương cũng thấy mình vừa phản ứng hơi thái quá, cộng thêm với những đóng góp bao nhiêu lâu nay của Tự Khoái trong việc soạn ra những mảnh da với mục đích tôn vinh ông ta, thì ông bèn ngồi xuống, khoát tay ra hiệu Tự Khoái nói tiếp đi. Gã bảo: "Xin Quốc Dương lượng thứ, tôi vì nói gấp cho nên gây ra hiểu lầm. Theo tôi được biết, việc công chúa bị giết mấy năm trước là do một người nào đó mách bảo cho bệ hạ." Ca Lão Vương trợn to mắt, hai ngón tay vò lên trán. Thấy vậy Tự Khoái liền nói tiếp: "Phải chăng đó là phương thuốc trường sinh bất tử mà người này đã hứa sẽ mách cho bệ hạ sao? Nếu như vậy, Khoái tôi xin lấy mạng mình ra mà đảm bảo phương thuốc đó hoàn toàn vô tác dụng. Chỉ là người kia đạo hạnh chưa đủ cao thâm, nhận thức chưa đủ tường tận, suy nghĩ còn quá ngây thơ mà thôi." Quốc Vương vẫn chưa hết bất ngờ, lẫn trong đó còn có cả sự hoài nghi. Người kia mà Từ Khoái đang nhắc đến chính là Giản Độ, chứ còn ai khác nữa. Lúc nãy trong những ký ức của Làng Khói, tôi thấy lão ta nhắc đến phương thuốc trường sinh bất tử với Ca Lâu Vương mà. Còn một chi tiết ghê trợn nữa tôi muốn nói với anh Hùng, nhưng tiếc rằng những hình ảnh đang chiếu ra trước mắt không phải là một đoạn video nào đó, không thể dựng hình lại được. Ca Lâu Vương đổi tư thế ngồi, hai tay ông ta đặt lên đầu gối, lưng khom xuống, nhìn thẳng vào Tự Khoái. "Nhà ngươi đã tìm hiểu được gì rồi?" Tự Khoái tâu: "Dạ bẩm, vừa đủ." Chỉ nghe tiếng Ca Lâu Vương thở dài, mắt ông nhắm nghiền đi, đầu ông lắc liên hồi, tựa như một người đang hoài niệm về quá khứ. Chợt như nhận ra được gì đó, ông chống hai tay lên thành ghế, đứng bật dậy, đi về phía Tự Khoái, rồi nắm lấy vạt áo của gã, nhấc bổng gã lên. Đôi tay lực lưỡng tựa như chẳng cần dùng một chút sức lực. Quốc Vương nghiến răng nói: "Nhà ngươi nói phương thuốc đó không có tác dụng là ý gì? Chẳng lẽ ta giết chết con gái mình chẳng vì lý do gì cả sao? Ngươi chưa nói gì với công chúa đó chứ?" Tự Khoái bảo: "Muôn tàu, hạ thần chưa tiết lộ gì hết." Tôi nghĩ trong bụng, cái đồ chốc láo mà, lúc nãy mới thấy ông rủ công chúa đánh bài chuồn đi, ông khui hết mẹ rồi còn đâu, chưa tiết lộ cái đầu của ông. Tôi nhìn sang ba người bọn họ, người thì nhăn mặt, người thì khịt mũi, đúng là họ cũng đang nghĩ như tôi. Chợt suy tư của tôi bị câu nói của Ca Lâu Phương làm cho đứt quãng. "Ta giết con gái của mình chẳng vì lý do gì cả." Nói xong, ông đứng đực ra. Ông buông Tự Khoái xuống cho gầm lên một tiếng. Ông ra ngoài, bảo quân lính gọi cho Tỳ Giả cùng với Giản Độ ngay lập tức. Không lâu sau, hai người bọn họ máu me đầy mình, có vẻ như vừa lâm trận, chưa kịp chỉnh chu đã phải gấp rút chạy về ý kiến Quốc Dương. Ánh mắt lộ chút ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Tự Khoái. Gã ta đang đứng bên trái ghế ngồi của Quốc Vương. Về phần Ca Lâu Vương, ông vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Ông hỏi tình hình chiến trường, binh lính, lương thực. Được một hồi ông mới nói sang chuyện chính, nhưng vẫn làm ra vẻ hỏi han bình thường thôi. "Giản Độ, Tỳ Giả, phương thuốc trường sinh của trẫm đến đâu rồi?" Hai người họ nhìn nhau. Giản Độ thưa: "Muôn tàu bệ hạ, phương thuốc trường sinh của người đã vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Quá trình chuyển biến của công chúa đã sắp hoàn thành. Chuyện này... Giảng Độ ngập ngừng, rồi nhìn vào Từ Khoái chỗ đang đứng, ý muốn hỏi liệu có nên tiếp tục được khi có người ngoài ở đây hay không. Ca Lô Vương phán: Người cứ nói đi. Có thể đây chính là lý do mà Tỳ Khâu Sa Thác dẫn quân đến vây Ca Lâu Thành. Hắn đã đánh hơi được phương thuốc trường sinh bất tử rồi. Ca Lâu Vương tỏ ra dửng dưng với ý nghĩ đó. Ông nói: Hai người chắc cũng biết Từ đại phu đây. Họ gật đầu chào. Ca Lâu Vương nói tiếp: Từ đại phu là một người học cao hiểu rộng, cũng có công rất lớn đối với Ca Lâu Thành, giúp quảng bá nó đến đại chúng. Thiết nghĩ những chuyện sắp tới đưa ông ấy ghi chép lại là hợp lý nhất. Các anh hãy trình bày một lần nữa để Từ đại phu có cơ sở mà biên soạn. Tỳ giả nghe quốc vương nói vậy thì bèn mạnh dạn nói: Khai bẩm bệ hạ, căn nguyên của thuật trường sinh chính là làm cho âm dương trong nội tâm luôn được cân bằng. Có người sợ dĩ dướng vào sinh lão bệnh tử vì nguyên khí trong nội tâm bị suy giảm qua năm tháng, phần âm lấn át phần dương, khiến cho cơ thể già úa một rửa, nội tạng mà chết đi. Còn những kẻ càng dương nhập tâm, quả khí xung nộ bộc phát, thì cũng không tránh khỏi cảnh vỡ mạch mà chết. Vì thần phát hiện ra đó, điện hạ có nguồn chí dương từ thần điểu phò trợ, trong khi Ca Lâu Thành lại là cực chí âm của thiên nhai. Ngày ngày điện hạ ra vào thần điện, hai khí âm dương cơ bản luôn xung khắc, nhưng lại điều hòa cho nhau. Điều này cốt yếu nằm ở mạch đất của Ca Lâu Thành. Nếu thành sụp đổ, mạch âm biến mất, ngài sẽ bị càn dương nhập tâm, nộ quả thiêu đốt cơ thể. Từ đó vi thần dùng nhân quỷ, một mặt phò tá cho bệ hạ, mặt khác nó sẽ hút bớt cả nguồn âm và nguồn dương, nếu lỡ một trong hai tăng lên đột biến. Nhị vị công chúa chính là thứ cân bằng khí lưu. Tuy nhiên tự hạn của công chúa sắp đến, khí lưu sẽ bộc phát. Lúc này chúng ta cần thi triển bước cuối cùng của nhân quỷ, làm cho công chúa quỷ hóa hoàn toàn, dùng quỷ khí phong ấn tại trung cung của thành chủ, vừa điều tiết âm dương, vừa bổ sung nguyên khí cho bệ hạ không bị hư hao, tuyệt đối không thể sai lầm. Di thần xin đem đầu ra đây đảm bảo. Tự Quái nghe đến đó thì đứng dậy vỗ tay, cất tiếng cười lớn, khiến cho Tỳ giả dù đang tự tin, dương dương tự đắc, cũng phải cảm thấy chùng xuống. Khoái nói: Khá khen cho Tỳ giả sư phụ nghĩ được cách đó. Tuy nhiên khoái tôi vì tương lai của Ca Lâu Thành phải có lời chê bai đạo hạnh của hai vị đây rồi. Từ Khoái nói dứt câu thì chỉ tay về phía Tỳ giả và Giảng Độ, khiến hai người này lập tức muốn nổi điên vì bị xem thường. Thấy họ có vẻ chưa phục, Từ Khoái bèn tiếp lời: Khoái tôi tuy học không nhiều, nhưng cũng dám xin chỉ ra điểm sai lầm tử nạn của nhị vị. Dịch lý có câu: vật cùng tắc biến, vật cực tất phản. Phạm thứ gì trong tự nhiên, nếu phát triển tới mức thái quá thì đều sẽ thay đổi tính chất. Ca Lâu Thành xét ra tựa như một huyệt âm dị khổng lồ. Tuy nhiên căn nguyên của nó lại do dương trưởng thái quá, nên dương mang âm tính. Chuyện quốc dương đây được thần điểu Ca Lâu phò trợ, khoái tôi đã sớm biết. Nổi đến đó, Từ Khoái im lặng để thăm dò thái độ của Ca Lâu Vương. Thấy ông vẫn đang chống tay theo dõi, ánh mắt dò xét vô cùng. Nếu là người khác thì hẳn phải khó chịu tới rung tay cuốn chân, đứng còn không vững, huống hồ gì thuyết giảng. Nhưng Từ Khoái chứng tỏ được bản lĩnh, dõng dạc tiếp lời: Ca Lâu La là chim thần, bay trên chính tầng trời, đập cánh một cái có thể đi vạn dặm, lấy trời làm nơi sống. Trong dịch lý đó, trời là quẻ càn,

Từ Khoái mới tiến đến kế bên Ca Lâu Vương mà tâu rằng: "Thưa Quốc Dương, như thần vừa tâu lúc nãy, Ca Lâu Thành có thể được cứu, tính mạng của bệ hạ cũng được bảo toàn. Người sẽ hút tinh hoa của 20 bảo vật trấn thành, là những cái thi mà trường thọ muôn đời. 18 vị tư tế và 2 công chúa điện hạ là vừa đủ rồi." Vua trầm ngâm nói: "Mật Lan và Mật La trước sau gì cũng phải trở thành pháp bảo mới được hay sao chứ?" "Đúng vậy. Di thần nghĩ nát óc mà cũng chẳng tìm ra được cách khác. Giá lại hai vị công chúa dù gì cũng đã một phần quỷ hóa rồi. Chỉ bằng tạm thời dùng ngọc quý trấn yểm biến họ thành pháp bảo. Đợi di thần thu thập đủ nguyên tố sẽ tìm cách hồi sinh trở lại. Chuyện này tuyệt đối sẽ thành công, ngài chớ nên lo lắng." Ca Lâu Vương tiến ra ban công, lại chắp tay ra sau, nói bằng cái giọng tuyệt vọng: "Vậy thì ngươi cứ làm, bước tiếp theo là gì?" Tự Khoái nhìn trước sau, đoạn mới tiến tới gần hỏi: "Để lần thay pháp bảo này được thành công, Khoái tôi cần biết thêm nữa về chim thần đó." Ca Lâu Vương đến giờ phút này thiết nghĩ chẳng còn cần thiết phải giữ bí mật làm gì, liền kể lại: "Mọi chuyện bắt đầu từ 17 năm trước. Thiên đế vì trách ta không có con trai, cộng thêm Sa Thác dùng thủ đoạn hèn hạ vu khống ta, định giết hại thiên đế. Ông nổi trận lôi đình, ra lệnh bắt ta về xử trảm. Lúc đó ta đang cầm cự với quân Phù Nam ở Ba Sát. Mày có thần tính mật báo, ta đành phải lẩn trốn đi. Vợ con đều bị tống giam. Ta lang thang hết ngày này qua tháng khác, khỏi sự truy sát của Phù Dương. Một ngày nọ, ta đến cửa biển. Nơi này có những cánh rừng ngút ngàn, thân cây cao hơn trăm trượng, hết sức khủng vĩ. Trong cơn đói khát, ta gục ngã ở ngay bìa rừng. Phía sau đã nghe thấy tiếng hò reo của quân lính truy đuổi theo. Lòng ta lúc đó cho rằng số của mình đã tận, muốn chạy cũng không còn sức nữa. Tuyệt vọng, ta khẩn cầu thần Ca Lâu La hãy cho ta sức mạnh, rồi ta thiếp đi. Trong cơn mê, ta nghe giọng một ông lão thì thầm bên tai là: ta cứu nhà ngươi một mạng, đổi lại ngươi phải cho ta linh hồn." Kể tới đó, đột nhiên Ca Lâu Vương ngưng lại, trút ra những tràng thở dài não nụng. Tự Khoái thắc mắc: "Vậy là ngài đã đồng ý đánh đổi sao?" Ca Lâu Vương gật đầu. Ông im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Ta đã chấp nhận đánh đổi linh hồn để có sức mạnh quay về mà lật đổ em trai. Phụ Dương vì tức giận đã qua đời trước đó vì bạo bệnh. Ta chỉ căm hận ngày đó đã để tên khốn Sa Thác chạy mất thôi." "Nếu vậy chẳng phải sự đánh đổi đó có hiệu quả tốt cho ngài hay sao? Hà cớ gì mà trong ngài vẫn tiếc nuối như vậy chứ?" Ca Lâu Vương quay mặt nhìn sang Tự Khoái đầy giận dữ, khiến cho gã ta suýt thất kinh mà kêu lên một tiếng. Không phải vì sợ Ca Lâu Vương đang nổi trận lôi đình, mà là hình dáng của ông ta đã biến đổi đi. Đôi mắt tròn vành, khuôn mặt mọc đầy lông vũ, trăng nanh dài nhọn quắc, cái mũi khoằm xuống tựa như cái mỏ chim ưng. Anh hùng trợn mắt, nói với giọng pha chút thất kinh: "Anh bảo truyền thuyết nói về Ca Lâu La là loài chim thần đầu người mình chim. Không biết rằng loài quái điểu ấy thực sự tồn tại cho tới lúc này. Hoặc chăng đó là một loại ma thuật nào đó mà anh chưa được biết?" Ca Lâu Vương quát lên: "Ta căm hận cái quyết định đó.

Trên đầu họ mang vương miện chim thần ca lâu đang giang cánh, há mõm dữ tợn. Họ ngồi trên hai chiếc lá sen khổng lồ. Cả gian phòng im phăng phắc, không một tiếng động. Hai công chúa nhìn chằm chằm vào nơi cánh cửa, không ai nói với ai câu gì. Cửa mở là Từ Khoái. Hắn cúi mình cung kính rồi bước vào trong. Công chúa Mật La không còn nhảy cẩn lên rồi xà vào lòng hắn như lúc trước nữa. Nàng ngồi im như một bức tượng thiên thần, kiêu sa, rũ rượi. Theo sau Từ Khoái là hai người tùy tụng. Họ đang khó nhọc khinh một cái nồi nghi ngút khói bốc ra. Từ Khoái tiến đến bên công chúa Mật La rồi nói: "Nàng cảm thấy sao rồi?" Không có tiếng trả lời. Công chúa vẫn nhìn chằm chằm vào nơi cánh cửa. Từ Khoái cũng chỉ hội phu vư, chúng dĩ không quan tâm nàng ta trả lời ra sao. Gã nói tiếp: "Hôm nay lại bắt nàng phải vất vả rồi. Đâu?" Vừa dứt lời, cả hai vị công chúa liền đưa hai cánh tay ra trước mặt. Từ Khoái thấy vậy liền chụp một sợi xích rồi khóa chặt chúng lại. Đoạn cố định đầu xích vào cạnh bàn. Cả không bộc lộ một chút cảm xúc nào hết. Cả khoát tay ra hiệu cho bọn tùy tụng. Chúng liền múc thứ dung dịch nhão nhoẹt trong cái nồi, đổ lên dĩa. Nổi lên bên trên đó là những viên thịt băm được nấu tái, vẫn còn thấy máu trị ra. Thứ dung dịch này trông giống như cháo, bốc khói như cháo, nhưng tôi có cảm nhận nó không phải là cháo. Nguyên nhân là vì những viên thịt băm. Có linh cảm không lành, tôi quay sang anh Hùng. Thấy ánh mắt của anh đang đanh lại nên không dám hỏi. Thứ dung dịch đó vừa được múc xong, bọn tùy tùng liền rối rít chạy ra bên ngoài. Chỉ còn Từ Khoái ở trong phòng, nhưng hắn đã đứng ở một khoảng cách rất xa. Hai vị công chúa thấy vậy liền múc lấy múc để, loáng cái chỉ còn lại hai cái tô không. Bỗng dưng hai chiếc lá sen biến đổi. Những cân lá màu xanh nhạt dần biến thành màu đỏ như màu máu. Mép lá oằn cong lên, bao lấy thân thể của hai vị công chúa. Họ gục mặt xuống, chống cả hai tay lên bàn, gân tay chuyển thành một màu đen. Bất chợt họ bật đầu dậy. Trời ơi, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã biến dạng vô cùng đáng sợ. Trong mắt đen kịch, căng lên như hai cái đít chén, răng nanh lổm chổm, lớp da tựa hồ như lớp hồ trắng nhão nhoét, nổi chi chít đầy gân máu bầm đen. Họ trú lên những tiếng động lạnh sống lưng. Dường như họ đã mất hết ý thức rồi, cố nhào tới chỗ Tự Khoái đang đứng mà cào cấu. Nếu không nhờ sợi dây xích cố định, chắc tính mạng của gã không được đảm bảo rồi. Tự Khoái chỉ nhếch mép cười rồi quay lưng đi ra. Đến đây thì làn khói lại ập đến, che mất đi mọi thứ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 14 của Thiên Hai Quỷ Thành Kiên Lương thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai với tập 15 nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.